lão đại đều yêu ta. Chương 51, 7, góc truyện audio.com, editor, Bắc Chỉ, có lẽ vì chuyện vừa nãy, người giúp việc trong nhà càng thêm câu nệ, thậm chí còn nơm nớp lo sợ. Khương Nhuế tận mắt nhìn thấy đồ ăn trên bàn, người bưng thức ăn đại khí cũng không dám thở mạnh. Lâu Văn Viễn ngồi ở chủ vị tuy rằng biểu tình nhìn không khác lúc bình thường lắm, nhưng lại làm cho người ta không dám nhìn hắn. Trên bàn cơm trừ bỏ thanh âm chiếc đũa ngẫu nhiên đụng tới chén đĩa, không có một chút tiếng vang nào khác, an tĩnh đến áp lực. Loại cảm giác này thật sự không tốt, giống như ăn vào dạ dày không phải đồ ăn, mà là cục đá nặng trĩu. Khương Nhuế có tâm đánh vỡ trạng thái như vậy, cố ý gác đũa lên giá để muỗng đũa, phát ra âm thanh lạch cạch không nhẹ không nặng, sau đó cầm lấy thìa ăn canh tinh tế húp xì sụp, đem thìa buông xuống, lại nhẹ nhàng thanh cổ họng một tiếng. Động tác nhỏ nhiều đến Lâu Văn Viễn muốn bỏ qua cũng không thể. Muốn nói cái gì? Hắn rốt cuộc hỏi, hắn vừa mở miệng, loại cảm giác vô hình đè ép khiến người ta thở không nổi trong không khí tức khắc buông lỏng, người trong nhà không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Hừm, Khương Nhuế trong miệng nghẹn một ngụm cơm, gương mặt phồng lên nghi hoặc nhìn hắn. Nhìn cô biểu tình vô tội, Lâu Văn Viễn có chút bị đè nén, dường như mình không thể nhẫn nhịn được với cô, có cảm giác thua trận. Nhưng muốn hắn thừa nhận, vậy không có khả năng. Hắn rất bình thản nói. Rõ ràng có thể an tĩnh ăn cơm, sao lại phát ra nhiều tiếng động như thế? Bởi vì nghe vui tai nha, chú không cảm thấy quá an tĩnh, làm người ta áp lực đến ăn cơm cũng không vô sao. Khương Nhuế đem cơm nuốt vào. Ăn không ngon, Lâu Văn Viễn mắt nhìn bát cơm của cô, đây là bát thứ hai, hơn nữa cô còn bảo với Lý Tẩu sau khi ăn cơm xong định ăn thêm điểm tâm ngọt, đây là gọi là ăn không vô của cô đấy sao? Cháu có biết lượng cơm cháu ăn lớn hơn những cô gái khác không? Khương Nhuế hỏi lại, tôi không phải là mấy cô ấy. Thế nhưng, chú quan sát rất nhiều phụ nữ sao? Sao có thể, Lâu Văn Viễn cong cong khóe miệng, sau đó quyết định không hề nói chuyện với cô. Khương Nhuế cúi đầu lùa cơm, tiểu tâm ấn dấu ý cười bên miệng. Cô đã sớm biết rõ thói quen của hắn, có thói ở sạch có chứng cưỡng bách, không thể chịu đựng được tiếng vang trên bàn cơm như vậy là không hợp lễ nghi, nhất cử nhất động đều chuẩn mực, khuôn mẫu có thể so với sách giáo khoa. Hắn muốn chuyên tâm ăn cơm, cô càng muốn nói chuyện. Buổi tối tôi không muốn về nhà, con gái ít nói loạn những lời này, nhưng tôi muốn nói, buổi tối không về nhà, muốn ngủ ở nhà chú. Khương Nhuế ngữ khí kiều man, mềm mại cộng tùy ý. Lâu Văn Viễn bưng bát cơm bắt đầu nghĩ lại, có phải hắn mang theo mặt nạ ôn hòa lâu lắm rồi chăng, cho nên cô đã quên chuyện thực ra cô sợ hắn, hiện tại càng thêm không kiêng nể gì. Hắn quay đầu nhìn cô, muốn dùng ánh mắt xác nhận có phải cô thật sự đã quên hay không, nếu là vậy, nên nhắc nhở một chút. Nếu sát thương không đủ, hắn có thể suy xét gỡ kính xuống. Nhưng Khương Nhuế căn bản không nhìn hắn, nỗ lực vật lộn với khối xương sườn trên đĩa. Lâu Văn Viễn nhìn trong chốc lát thấy cô làm cho toàn bộ cái đĩa đều dính đầy nước sốt, đến cái đĩa bên cạnh cũng không may mắn thoát khỏi, lại vẫn không thể gặp được miếng xương sườn, thật sự nhìn không được dùng đũa gắp miếng xương đấy, giây lát cốt nhục chia lìa, đẩy đến trước mặt cô. À, cảm ơn, Khương, góc truyện audio.com, Nhuế cười tủm tỉm nói lời cảm ơn, cho nên chú đồng ý cho tôi ở lại sao? Lâu Văn Viễn không nói chuyện, hắn lại bắt đầu tự mình nghĩ lại. Khương Nhuế lại nói, dù chú không đồng ý thì tôi vẫn muốn ở lại, tôi ôm gối quyết bám trụ ở đây. Ăn cơm xong, Lâu Văn Viễn chuẩn bị lên lầu, Khương Nhuế kêu hắn lại. Mới vừa cơm nước xong không chuẩn bị tàn bộ sao, cẩn thận bụng biến thành bụng tướng quân, còn chưa đến trung niên thì bắt đầu mập ra đấy. Loại tình huống này sẽ không xuất hiện ở trên người ta. Hắn vẫn luôn vẫn duy trì thói quen tập thể hình. Đàn ông đều nghĩ như thế, ba tôi còn cảm thấy mình vẫn anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng như cũ đấy. Tuy rằng tự nhủ mình không cần để ý tới lời cô nói, nhưng trong đầu Lâu Văn Viễn xuất hiện Chu Phụ bụng phúc hậu, khuôn mặt tròn trịa. Hắn đi lên trên lầu bước chân không ngừng, nhưng tới lầu ba, không trực tiếp vào thư phòng, mà đi phòng tập thể thao, ở máy chạy bộ đi tầm 40 phút mới ra ngoài. Thời điểm ở thư phòng xử lý công việc cứ cách một đoạn thời gian, hắn liền hướng tới cửa nhìn một cái, hoặc là nhìn điện thoại một chút. Bắt đầu từ lúc buổi tối cô nói muốn ở lại, hắn liền có dự cảm tối nay không có khả năng an tĩnh giống như trước, nhưng lâu như vậy cũng chưa thấy cô tới, loại cảm giác này giống như đang đợi chỉ giày thứ hai rơi xuống, chờ nửa ngày lại không đợi được, làm nhân tâm vẫn luôn nhớ kỹ. Rốt cuộc hắn không biết mình đã nhìn cánh cửa bao nhiêu lần, tiếng đập cửa vang lên, thế nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng ứng phó với cô xong là có thể an tâm làm việc. Khương Nhuế từ ngoài cửa thăm dò tiến vào một cái đầu, ngó đầu hỏi hắn. Tôi có thể đọc sách ở đây một lát không? Hiện tại rất có lễ phép, biết sẽ quấy rầy hắn. Lâu Văn Viễn đang chuẩn bị mở miệng, Khương Nhuế liền nhẹ nhàng lách người tiến vào, đóng cửa cho kỹ, đi đến trên sofa ngồi xuống, lấy ra một quyển tạp chí quay đầu cười đối hắn nói. Chú làm việc đi, không cần để ý đến tôi. Nói thì dễ nghe đấy. Lâu Văn Viễn yên lặng miệng ngậm lại. Thư phòng nhiều thêm một người, không gian an tĩnh sàn sạt tiếng lật sách ngoài ra không có cái gì khác quấy nhiễu, một chút âm thanh dở sách cũng không phải không thể chịu đựng. Hắn rất nhanh chuyên tâm giải quyết sự vụ. Không biết qua bao lâu, hắn khép lại một phần văn kiện, duỗi tay lấy một phần khác, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái đĩa màu trắng, trên đĩa có mấy khối bánh quy nhỏ tinh xảo, một ly sữa bò. Tôi đói bụng rồi, chú bồi tôi ăn chút đi. Khương Nhuế ghé vào bàn, nhìn hắn. Lâu Văn Viễn buông bút, xoa bóp mũi, ban đêm ăn quá nhiều không tốt. Không có quá nhiều nha, có chút này, chú làm việc nhiều như vậy, đến lúc đói bụng chắc sẽ ngủ không được. Hơn nữa tôi cố ý bảo phòng bếp làm toàn sâu đơ bánh quy, rất mềm, không ngọt còn dễ tiêu hóa. Đây là cô quan sát một thói quen khác của hắn, không thích đồ ngọt. Lâu Văn Viễn mang kính mắt trên dưới nhìn cô cháu không làm gì, sao cũng đói bụng. Tôi biết chú muốn nói là tôi có thể ăn, lúc nãy ở trên bàn cơm chính là ý tứ này có phải hay không? Khương Nhuế đấm hai cái xuống bàn, là cháu nói, ta chưa nói. Lâu Văn Viễn bên môi mang theo chút ý cười. Khương Nhuế phồng lên miệng nói, dù sao chính là tôi đói bụng, về sau còn muốn ăn càng nhiều, muốn ăn cho chú thành kẻ nghèo hèn. Lâu Văn Viễn gật gật đầu, duỗi tay, gocchuyenaudio.com, cầm lấy một khối bánh quy cổ vũ cô nói, lý tưởng rất lớn lao, cần nỗ lực. Khương Nhuế hừ một tiếng, chống cằm nhìn hắn ăn trong chốc lát nghiêng đầu dạo khắp nơi, tôi đọc sách xong rồi, chú có sách gì hay cho tôi mượn không? Lâu Văn Viễn liếc tạp chí trên sofa ý có điều chỉ, nơi này của ta chỉ sợ không có sách cho cháu xem. Xem thường người khác vừa thôi nhé, chú có cho tôi mượn không thì nói, kệ sách bên trái kia cháu đi tìm xem đi. Khương Nhuế đi hai bước quay đầu lại hỏi hắn, có phải không thể đụng vào không? Chú nói trước cho tôi đã. Không có, Lâu Văn Viễn lắc đầu, có chút bất ngờ khi cô sẽ suy xét đến việc này, nhưng nghĩ lại, cô ngoại trừ to gan lớn mật đột nhiên chạy tới nói muốn kết hôn cùng hắn, ngoại trừ uống rượu xong ôm hắn chơi rượu điên, ngoại trừ quấn lấy hắn cả đêm nói một đống thứ vô nghĩa, ngoại trừ. Thôi, không nghĩ nữa. Hắn thế nhưng phát hiện ưu điểm trên người cô từ những điều đó, đây không phải tương đương với gian nan vớt kim trong biển rộng sao? Kệ sách thư phòng gắn trên tường, từ sàn nhà kéo dài đến trần nhà, mỗi ngăn kệ sách bày sách rậm rạp, hơn nữa mỗi một quyển đều là da bìa cứng, không cẩn thận rơi xuống có thể đập chết người. Khương Nhuế ngẩng đầu tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một quyển mỏng một chút, nỗ lực điểm mũi chân gỡ xuống. À, cái này không phải sách mà là một cái khung ảnh, trong ảnh là một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi, nhìn kỹ hình dáng, đúng là Lâu Văn Viễn, chỉ là ngoại trừ bề ngoài cùng hiện tại có vài phần tương tự, toàn thân khí chất đều kém rất xa. Khi đó tuy rằng hắn tuổi còn nhỏ, thân hình cũng có vẻ tinh tế, nhưng mặt mày lại cho người ta một loại cảm giác âm trầm lạnh nhạt, hơn nữa cặp mắt màu xám kia bị hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào, làm người khác không tự giác sau cổ lạnh cả người, giống như bị người săn thú máu lạnh theo dõi. Trong ảnh là hắn chụp ở một tán cây trong hoa viên, phía sau cái cây kia hình như có thứ gì đó màu trắng, Khương Nhuế cẩn thận phân biệt một phen, xác nhận đó là một con mèo ba tư cả người tuyết trắng. Chú thế mà nuôi mèo ư? Khương Nhuế ngạc nhiên mà dương dương khung ảnh trong tay với hắn. Lâu Văn Viễn nhìn qua, cũng có chút ngoài ý muốn khi bức ảnh ở chỗ này, nhưng đối với vấn đề của cô chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Khương Nhuế lại nhìn bức ảnh, bỗng nhiên cười nói. Thì ra chú cũng có thời điểm tuổi trẻ như vậy. Đối với loại vấn đề này, Lâu Văn Viễn lười trả lời. Khương Nhuế tiếp tục bình phẩm từ đầu đến chân, trước kia chú ở trường học chắc chắn là giáo thảo, mỗi ngày ăn mặc sơ mi trắng sạch sẽ, trong tay cầm một quyển sách, làn da trắng nõn, ánh mắt u buồn, oa, mỹ thiếu niên a. Siêu cấp làm người ta đau lòng, chắc chắn siêu nhiều con gái thích chú, tôi muốn tìm xem liệu có cả thư tình hay không. Giáo thảo, nam sinh được công nhận là đẹp trai nhất, đồng thời giỏi về mọi lĩnh vực, bất luận là tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, mỗi trường học chỉ có một giáo thảo duy nhất. Cô tức khắc kích động lên, nhiệt tình mười phần, kéo cây thang ven tường qua, bắt đầu bò lên bò xuống tìm thư tình trong tưởng tượng. Lâu Văn Viễn, hắn bỗng nhiên cảm thấy có phải mình thật sự già rồi không, bằng không vì cái gì mà không theo kịp tư duy của cô. Hiện giờ bọn trẻ đều cởi mở như vậy sao? Nhưng, không thể phủ nhận, bên người có một người ríu rít tràn ngập. gocchuyenaudio.com, sức sống quả thật dễ dàng hòa tan một ít cảm xúc mặt trái, tỉ như hắn lần nữa nghĩ đến tâm tình khi chụp bức ảnh kia. U buồn, cô thế nhưng cho rằng cái ánh mắt kia chỉ là u buồn, lại buồn cười mà cho rằng sẽ có người đau lòng. Phải biết rằng, cha hắn nhìn đến bức ảnh kia, nghe người khác nói dăm ba câu, nhận định nuôi hắn là vô dụng, từ đó về sau cơ hồ ngăn cách hắn sở hữu sản nghiệp bên ngoài lâu ra. Mà mẹ hắn, không nói cũng thế, Hương Nhuế tìm hơn nửa ngày, cái gì cũng không tìm được, không khỏi thất vọng nói. Không có a, chẳng lẽ con gái khi đó đều thẹn thùng như vậy sao? Hay là không có mắt nhìn ta? Thế nhưng cô rất nhanh lại mừng thầm, may mắn các cô ấy không có mắt nhìn, như thế sao có thể đến lượt tôi? Nếu tôi và chú cùng tuổi, chắc chắn mỗi ngày sẽ viết thư tình cho chú. Nhìn trên mặt cô thần sắc sung sướng, cứ việc biết rõ cô mãn tâm mãn nhãn, đầy tâm đầy mắt chỉ có một người đàn ông khác, nhưng Lâu Văn Viễn cũng nhịn không được tưởng tượng theo, nếu cùng tuổi tựa hồ cũng không tồi. Nếu có thể sớm quen biết tựa hồ cũng không khó chịu đựng. Đáng tiếc cô tới quá muộn, đã muộn rồi, tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, đại lão thật sự từng nuôi mèo, hơn nữa bị mèo vứt bỏ, hiện tại hắn lại bắt đầu nuôi một con mèo. Lão Tam, à, không có một tí ưu điểm, sao có thể có người thích? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. 13 tháng 6 năm 2019 hoàn thành. Cách chương.